Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn chỉ nói một câu, đã làm cho Hàn Tiểu Dạ rời ra khỏi thế giới của hắn. Đừng có hiểu lầm, cô ta chính là con gái của người làm. Hại tớ mất mặt còn không kịp, làm sao tớ có thể yêu thương cô ta, còn lấy cô ta làm vợ chứ? Hắn hận bản thân trong lúc nóng giận đã nói ra những lời như thế. Ngay lúc đó, cho dù hắn có giải thích với nàng 1000 lần, 1 vạn lần đi chăng nữa, thì hắn cũng không còn mặt mũi nào để dỡ nàng lại. Chỉ có thể nhìn nàng cầm hành lý mà bỏ đi. Đó không phải là những lời thật lòng, chỉ là hắn nhất thời bị A Bân khiêu khích. Mà không, phải nói là hắn không thể quên được bóng ma ở trong lòng, chính là tuổi thơ bị bạn bè cười nhạo. A Bân vừa mới mở miệng liền khơi mào cảm xúc tự ti luôn mâu thuẫn tiềm tàng trong lòng hắn bấy lâu nay. Tâm hồn của hắn bị một khoảng tối bao trùm, tưởng chừng như không thể nào thở nổi. Hắn muốn tránh, muốn thoát khỏi sự phiền chán này, vì thế mới không thể không khống chế được bản thân mà đã nói ra những lời nói ấy. Hắn thả rằng là sau khi nàng buồn bực tức giận sẽ đánh mắng hắn, xả hết cơn nóng giận. Nhưng nàng lại không nói một câu nào cả, cũng không hề làm gì cả, chỉ là bình bình thản thản nói cả hai cần xa nhau một thời gian. Giây phút đó hắn thật sự nghĩ rằng nàng đã không còn tình cảm gì với hắn cả. Nhưng hắn không thể để nàng ra đi như thế được. Một tháng nay hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, nhưng nàng lại luôn tránh hắn. Hắn không thấy nàng ở chợ đêm, nàng cũng đã nghỉ làm thêm ở nhà ăn, ngay cả trường học nàng cũng tạm nghỉ. Không phải nàng nói chỉ tạm xa nhau hay sao? Vậy thì thời gian sẽ là bao lâu chứ? Mới 1 tháng, hắn cảm giác mình sắp bị ép đến điên lên rồi. Bất luận tìm nàng như thế nào đều là không có kết quả. Đồ đề thấy những lời nói vô tình của hắn đã làm tổn thương nàng biết bao nhiêu. Nàng không tiếc nghỉ học cũng không muốn để hắn tìm được nàng. Nàng muốn trốn tránh hắn, ngay cả mẹ nàng cũng không lộ ra một chút tin tức nào cả, như thể nàng đã biến mất toàn bộ khỏi cuộc sống của hắn vậy. Hắn thật sự là đáng chết. Hắn đã làm tổn thương nàng đến nỗi nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa. Làm sao hắn có thể nói rằng nàng khiến cho hắn mất mặt? Rõ ràng là hắn yêu nàng như vậy. Thật ra hắn đã không sớm bài xích thân phận cô dâu nuôi từ bé của nàng. Vì sao hắn lại không thể thoải mái mà giới thiệu nàng cho bạn bè cũ của hắn chứ? Vì sao hắn không dám nói người hắn yêu chính là nàng chứ? Trong lòng hắn thật sự là nghĩ như vậy sao? Nàng khiến hắn rất là mất mặt sao? Đừng Tuấn Ân áy náy không thôi. Quả thật là hắn đã xem tự tôn của hắn quá quan trọng. Hả đã làm cái gì vậy chứ? Hắn từng vì tự tôn của bản thân mà làm tổn thương nàng. Làm sao hắn lại có thể phạm sai lầm lần thứ hai chứ? Mặt mũi rất là quan trọng sao? Chuyện cũ của 800 năm trước so với nàng đang đứng trước mặt hắn bây giờ thì quan trọng hơn sao? Một chút cũng không. Những chuyện đã qua không đáng để hắn để ý. Bạn bè có khi mấy trăm năm không gặp nhau, quan trọng là chính cảm nhận của hắn. Người hắn yêu là nàng. Hắn rất yêu nàng. Hắn chỉ cần nhớ kỹ điểm này là đủ rồi. Mặc dù đã tỉnh ngộ rồi, nhưng cũng vẫn không thể tìm thấy nàng được. Bởi vì tìm nàng, hắn không còn lòng dạ nào để mà làm việc. Hôm qua lại bị ba gọi về nhà. Có lẽ là do hắn rất nhớ nàng, nên vừa bước vào phòng, hắn ngửi thấy hương vị mùi thịt kho tàu, điều đã làm cho hắn kích lệ vất vả vượt qua suốt 1 tháng, có thể lấy thêm năng lượng để đi tìm nàng. Hắn buông công văn xuống, còn chưa kịp xò xếp đi vào trong nhà, liền chạy như là lốc xoáy vào phòng bếp. Quả nhiên trên bàn đặt một đĩa thịt kho tàu thơm ngào ngạt, mà cơm trắng cũng đã chuẩn bị sẵn. Thơm quá, là do Tiểu Dạ làm sao? Chắc chắn là nàng rồi. Đường Tuấn Ân đột nhiên cảm thấy rất đói, như là bé định đói 1 tháng nay rồi. Lấy một cái bát to xới cơm, rồi sau đó rưới nước thịt. Nhìn thấy miếng thịt kho tàu ngon lành như thế, hắn nhào vào ăn như là hổ đói. Thật là ngon, ngon đến mức khiến cho hắn muốn rơi lệ. Đây đúng là do Tiểu Dạ đã làm. Hương vị này chính là của nàng, nàng đã trở về. Ý tưởng vừa hiện lên trong đầu. Đường Tuấn Ân buông đũa xuống mừng rỡ chạy như điên vội vàng lên lầu 2. Nhưng có lẽ nàng ở dưới, lại chạy xuống ở phía lầu dưới, thấy mẹ Hàn đang đứng pha trà thì lại gần hỏi. Dì Hàn à, Tiểu Dạ đã trở về rồi sao? Nó không về. Đường Tuấn Ân giống như một quả bóng bị xịt hơi suy sụp ngồi xuống ghế sofa. Gương mặt đầy vẻ mất mát của hắn, mẹ Hàn đều có thể nhìn thấy. Vì vậy bà mềm lòng nói. Nhưng thịt kho tàu đúng là do nó làm. Tôi nói gần đây cậu gầy hơn trước, nên nó bảo phải giúp cậu tầm bổ. Nghe thấy vậy, Đường Tuấn Ân như trút được gánh nặng, đè hai vai của mẹ Hàn xuống rồi cất tiếng hỏi. Dì Hàn à, con xin dì hãy nói cho con biết rốt cuộc thì Tiểu Dạ đã đi đâu. Kỳ thật hắn đã gặn hỏi một tháng nay rồi, nhưng vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.